Chương 511, nộ ác thông thiên. Càng nghĩ, mấy cái quản sự vẫn là tức giận bất bình, nhất trí thống nhất sau quyết định truy nã Tiêu Diêu Chí Tôn. Lão hổ không phát huy, khi bọn hắn thần giới làm mẹo bệnh phát tài thần tôn cái này đại thổ hào biểu thị, ra 30.000 cực phẩm linh thạch truy nã Tiêu Diêu Chí Tôn. Cơ Vô Tuyết bị truy nã việc này cũng không có bao nhiêu tu sĩ biết, để Lăng Vân tiểu tiểu giật mình một chút bên cạnh bàn kia nghị luận cũng là Cơ Vô Tuyết. Lại no y Cơ Vô song chỉ bằng vào còn sót lại tiên đế tiền kỳ tu vi còn có thể kéo lâu như vậy, năng lực xác thực không tầm thường a, có thể làm được cấp vực chủ khác, quả nhiên có thủ đoạn, có mưu trí, trọng yếu là thuộc hạ của hắn, trưởng lao thế mà không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, sau lưng đến một đao, thật hiếm thấy. Thiên Hải các còn không hề từ bỏ tìm kiếm Cơ Vô Tuyết đâu, đều chết nhiều như vậy trưởng lão, bọn họ đang tìm kiếm mới hợp tác đồng bọn Lăng Vân cũng là say tiểu ấy lìn hiện tại có không ít người tìm được đâu. Lăng Vân đoán tiểu lâu này thì có một nửa là, một bàn người còn kém bối bối không có lên bảng đơn. Không phải vậy người chung quanh cũng sẽ không đối với Lăng Vân bản kia nhìn lâu như vậy. Không biết sống chết con kiến hôi, Lăng Vân tâm lý cười lạnh. Nhìn lâu như vậy, cũng không biết bọn họ thấy thế nào, dù sao là không tin, có lẽ là một bàn đều là người bình thường đi, đem Lăng Vân coi như phụ thân của các nàng, có lẽ là Thiến Thiến cùng Cơ Vô Tuyết đều tại bảng danh sách, để bọn hắn cảm thấy càng thêm không có khả năng. Ba cái đều là đùa bọn họ đâu, ý tưởng này vừa sinh ra trong đầu của bọn hắn lập tức vứt bỏ, căn bản liền không khả năng. Phụ trương tiểu lâu xông vào một cái bán tài liệu tu sĩ, một đường chạy chậm hô to. Ba khối trung phẩm linh thạch, nói đi một cái có chu tờ hào tu sĩ vứt ra ba khối linh thạch đi ra, trên mặt vô cùng bình tĩnh. Ừm, vừa mới chết mất cái kia áo xám lao đầu là vũ hồn thế gia, Lý gia cung phụng, họ Vương, đều gọi hắn Vương cung phụng, tiên đế trung kỳ, vũ hồn hắc đao. Chết như thế nào vị kia hảo khí tu sĩ nhàn nhạt hỏi. Cha ra được, là thần chủ tiếp tục trong ma huyễn xâm lâm có 8 cô nữ thi thể, đều bị cởi sạch đi hề phục, có bị gian ô dấu hiệu, người của phủ thành chủ nghiệm qua, thi thể có thần quang lưu lại cái này còn không phải trọng điểm. Ta nghe nói có một bộ lao thái thi thể tê mọi người một bộ giật mình tướng của cụ, khu khục Lăng Vân nghe xong đều bị sặc mẹ nó đây là ghen ghét ra trần chủi hãm hại đáng chết xâm lâm vương, chỉ có xâm lâm vương biết chính hắn thái thượng đế quân tới. Ngươi đùa ta đây lão thái, ta thật hoài nghi tình báo của ngươi, ba khối giả muốn tử đu nở dê đờ ơ y, ta nghe nói thái thượng đế quân tuy nhiên từ trước tới giờ không lấy bộ mặt thật sự bày ra, nhưng là cái kia thân khí trước, khẳng định là đẹp trai kinh tâm động phách. Lan, ngươi chính là đồng tính chuyện tốt ha ha, sau cùng cố kia cái gì lão thái, là giả, ta đây không phải nói với các ngươi cười à, đều là người khác nói, trêu chọc một chút bán tài liệu tu sĩ sờ sờ múi, cười hắc hắc. Cái này còn tạm được. Chúng ta vũ hồn đại lục nhiều mỹ nữ như vậy, thái thượng đế quân đến mức như vậy đói khát liền lao thái đều không buông tha à, thật đua ửm thật sự là thái thượng đế quân làm thi thể đều không hủy đi ai biết được, có lẽ hắn quá tự phụ nữa nha. Nghe lấy bo nở hà nở ngôn luận, Lăng Vân tiếp tục giúp các nàng kẹp thịt, vẫn là câu nói kia anh tuấn người ở đâu đều có người đấu kỵ bốn cái tiểu gia hỏa chuyên tâm ăn, bên cạnh nhiều nhau nhau đều nghe không được, đặc biệt là tiểu ấy lỉn khá lắm quang minh chính đại lấy điện thoại di động ra thả hồ lô hoa đầu bối bối giúp ngăn trở. Cơ Vô Tuyết trực tiếp nhảy xuống, tại nàng đằng sau nhìn, cũng là say. Mà vị kia hảo khí tu sĩ uống một ngụm rượu, khí thế phóng một cái, mọi người lắc đầu, cũng không biết hắn nổi điên làm gì, hắn là ai ngọa tào, ngươi không biết ta biết hỏi ngươi làm gì, nói, ta trái tim nhỏ chịu nổi, vị kia tiên thần ma tộc tán tu Tô Vũ, nghe nói hắn là tứ tinh vũ hồn phần thiên chân viêm, tu vi là tiên đế trung kỳ đi, ngươi chớ coi chọc hắn, sử dụng vũ hồn hậu kỳ đều đánh thắng được hiểu được liệt nghe hai cái này tu sĩ đối thoại. Tô Vũ mặt không gợn sóng. Ha ha, tìm thơ y ngươi tiểu lâu lại tới một cái tu sĩ, Lăng Vân xem xét, phát hiện còn là người quen, ác thông thiên. Chỉ thấy hắn một đường đi đến Tô Vũ trước bàn, đặt mông ngồi xuống, không chút khách khí Tô Vũ trên mặt có chu tờ bối rối, rất nhanh lại chấn định. Lão đệ vẫn là lão ca ác thông thiên không kiên nhẫn hỏi. Ngươi cũng đừng chết sát ta, ta không phải nói thư thả ta mấy năm a, Tô Vũ nói ra. Mấy năm lần trước ta nhớ được ngươi cũng là nói như vậy đi đến lúc nào rồi. Có trả hay không tiền ác thông thiên càng nói càng lớn tiếng, sau cùng kích động đến hung hăng đập cái bàn. Bên cạnh mấy cái bàn hung hăng run rẩy một chút, còn có người chọc sát tinh, đối phương là ma tộc Tô Vũ A. Tất cả mọi người nghe choáng váng, trả tiền người đến là đòi nợ ma tộc Tô Vũ, thế mà nợ tiền giả đi vừa mới còn hào phóng như vậy đây. Tô Vũ không dám nói, nội tâm là tràn đầy lửa giận, cái kia cũng là thịt quân gián 12 vực thần bí vay tiền trung tâm ai dám không trả tiền lại, sau cùng đều chết thảm, cho nên hắn sợ. Hắn nghe nói có một cái lao đại, không có đúng hạn trả tiền, cãi lại thiếu sau cùng bị phế sạch tu vi, làm lao động, mỗi ngày còn nhận hết ngược đãi. Tiểu gia hỏa vừa mới ngẩng đầu liền thấy người quen, á ha cười to. Lớn đầu hói bối bối nghe được Thiến Thiến tiếng cười, cũng ngẩng đầu trông đi qua. Ác Thông Thiên tâm tình thật không tốt, bởi vì hắn không thu được nợ, rất bực bội, giờ phút này lại bị người gọi đầu trọc, sinh khí đây. Thế nhưng là làm hắn quay đầu tỉ mỉ nhìn lên, bị hù phát run. Người nào đến nói cho hắn biết, có phải hay không xuất hiện ảo giác, cái kia kinh khủng tiểu hoa nhi tại sao lại ở chỗ này, tuy nhiên mang theo che lấp diện mục bịt mắt, nhưng là hắn Ác Thông Thiên là ai a, đòi nợ người bao nhiêu ngụy trang tu sĩ đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn, có thể nói kinh nghiệm phong phú. Nha, nhưng thật ra là hắn nghe được bối bối thanh âm, tăng thêm một chút bề ngoài, nhận ra. Đặc biệt là chế rêu hắn đầu chọc nụ cười, hắn có thể quên không được. A ha tiểu gia hỏa lại cười, bởi vì Ác Thông Thiên kinh điển động tác nói đúng là một câu sờ một chút đầu của mình. Suy nghĩ chuyện thời điểm, vẫn còn mò. Mọi người lúc này mới kinh hãi vừa mới hung hăng cản quấy Ác Thông Thiên thế mà nhìn đến cái kia hai cái chế rêu hắn tiểu hoa nhi về sau, run lẩy bẩy. Thật là chuyện lạ mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều a. Đẩy đẩy làm cho người tắc lươi sự tình liên tiếp hai ba tới. Bối bối có lăng vân tại, cũng là một cái nghịch ngợm thêm gan lớn hài tử, trực tiếp chạy đến Ác Thông Thiên trước mặt, ra hiệu hắn khom lưng cúi đầu. Ác Thông Thiên là sợ các nàng a, hai lời không hỏi trực tiếp làm theo. Kết quả bối bối, gõ gõ đầu của hắn, đông đông đông vang. Bối bối cười ha ha, nói, lớn đầu hói nói xong che miệng. Thiến Thiến a ha cười to, ném đi cái môi, cũng theo chạy tới. Khiếp sợ mọi người, đều nói không ra lời. Đặc biệt là Tô Vũ, Ác Thông Thiên làm sao lại như vậy sợ cái kia hai cái trẻ con. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ác Thông Thiên trong lòng run sợ hỏi. Một súng kia không có đánh tới hắn, ngược lại là cho hắn không ít bóng mờ nha, hắn rời đi quỷ đảo về sau, thì nghe nói, chính nghĩa chi sư bị diệt có thể đem hắn bị hù, còn tốt hắn lúc đó không có tìm đường chết, mà trước mắt oa nhìn này tử không chết cũng không phải quỷ đảo hắn giống như phát hiện ghê gớm bí mật vì sao chính nghĩa chi sư một người sống không có mà các nàng sống đầy trong đầu đều là vấn đề này.